Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Kiếm Tu Chi Ngộ. Ngộ Vương Chi Danh. Rời đi kia phiến tiểu thiên địa lúc, Lưu Bách Nhận cùng Tiêu Kiếm đạo nhân luôn luôn nhịn không được nhìn về phía Ngô Vọng cái cổ. Bọn hắn dĩ nhiên không phải hiểu được cái này cái cổ ngày thường xinh đẹp. Đương đại nam nhân cái cổ vẻ đẹp đỉnh phong, ứng thuộc Bắc Dã đại lãng tộc thiếu chủ. Bọn hắn chỉ là hiếu kỳ Ngô Vọng trên cổ dây chuyền, nghĩ biết đây là cái nào bảo vật. Phát hiện mẫu thân cho sợi dây chuyền này có chiết xuất thần lực, tồn trữ thần lực diệu dụng. Ngô Vọng cũng là không chút khách khí, trực tiếp lấy ba đóa hoa trắng thần lực cất giữ trong đó. Đem dây chuyền này đeo ở trên người, Ngô Vọng liền có thể cảm nhận được kia thần lực tinh thuần như linh khí trong thiên địa, tụ hợp vào toàn thân mình các nơi, thời khắc cũng có thể cảm giác được thân thể của mình đang trở nên càng thêm cường hoành. Chúng thần ban cho lực lượng, quả thực so tự thân tu hành tới quá mức dễ dàng, lại quá mức cấp tốc. Còn tốt, Ngô Vọng tại tu hành kỳ tinh thuật lúc đã trải nghiệm qua một lần, sẽ không bởi vậy tự mê thất tại chúng thần kia từng tiếng đẹp trai kêu gọi bên trong. Quang mang lấp lóe, ba người bọn họ đã về tới dưới mặt đất sân luyện công. Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn phía sau, thấy chỉ là bằng phẳng vách đá, lại không khỏi nghĩ đến trên cung điện kia ngồi yên lặng hơn 10 đạo thân ảnh. Bọn hắn thân hình phần lớn có chút phai mờ. Hắn hỏi, Lưu các chủ, những cái kia cao nhân tiền bối, nhân vực nội tình. Lưu các chủ bình tĩnh nói câu, gặp Ngô Vọng đem dây chuyền kia thu lại, vừa cười nói, chuyện chỗ này, bản tọa tiếp tục bế quan lĩnh hội đại đạo đi. Vô Vọng, người tiếp xuống cần phải an tâm tu hành, chớ có lung tung đi lại, đem đoạt được lực lượng đặt vào tự thân mới là khẩn yếu nhất. Cái này mỗi lần 2 ngày 1 lần bồi luyện, tạm thời cũng không cần làm, chờ ngươi cảm giác tự thân đến bình cảnh, hoặc là thu nạp bất động, có thể trực tiếp tìm Tiêu Kiếm cùng nhau tới nơi đây. Tiêu Kiếm đạo nhân có chút bất mãn chỗ thầm, nói, ý kia chính là ta dù sao muốn gọi lên liền đến thôi, thế nào không phục a? Lưu Bách Nhận quay đầu trừng mắt Tiêu Kiếm, mắng, ngươi tên ngốc này thế nào liền là chết đầu óc, vi sư cho ngươi điểm cơ duyên, ngươi còn ghét bỏ lên. Tiêu Kiếm đạo nhân chất thành cái giả cười, Vô Vọng điện chủ tùy thời hô bần đạo nha, hiện tại biên giới không chiến sự, bần đạo cũng không có quá nhiều chuyện làm. Ngô Vọng chắp tay nói tạ, nói liên tục nhất định, nhưng cũng không muốn nhiều phiền phức Tiêu Kiếm đạo nhân, cưỡng cầu tới đánh đập, không có sức lực. Lưu Bách Nhận đem bọn hắn 2 người mang ra dưới mặt đất, lần này lựa chọn tại trụ sở của mình bế quan, trực tiếp đem bọn hắn đẩy đi ra. Ngô Vọng lần nữa đối Tiêu Kiếm đạo nhân nói lời cảm tạ. Tiêu Kiếm đạo nhân nói liên tục không cần, lại đối Ngô Vọng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cùng Ngô Vọng đi một chỗ ngóc ngách bên trong, bố trí mấy tầng kết giới. Vô Vọng điện chủ, bần đạo hỏi ngươi một chuyện nhỏ. Tiền bối nói liền tốt. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, ngươi cái này hô người thế nào như thế loạn, ngươi gọi ta sư phụ tiền bối. Các chủ, thầy ta đợi ngươi cũng như tiểu bối, ngươi tự gọi ta một tiếng đạo huynh đạo hữu chính là. Ngô Vọng chắp tay một cái, đạo huynh, đạo huynh. Tiêu Kiếm đạo nhân chắp tay sau lưng, trầm ngâm vài tiếng, nhỏ giọng nói, Vô Vọng điện chủ ngươi có thể còn không hiểu rõ ta. Ngô Vọng, lời này thế nào nghe có như vậy ném một cái ném có thể không đứng đắn nghĩa khác. Còn tốt Tiêu Kiếm đạo nhân xuống câu nói không phải có quan hệ xâm nhập hiểu rõ lời nói, mà là nhìn xem Ngô Vọng, hỏi, ngươi cùng tinh thần quan hệ là cái này. Ngô Vọng nhất thời có chút khó có thể trả lời. Dù sao bây giờ biết mẫu thân đại nhân thân phận khác thường, chỉ có thần nông tiền bối, mà lại, đây là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài tin tức. Tiêu Kiếm đạo nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú Ngô Vọng, chậm rãi nói, bần đạo đi tu hành đường, giảng cứu chính là tâm tính nguồn gốc, dùng mắt thấy là thật, tai nghe là thật, không thể bảo sao hay vậy, cũng sẽ không cảm thấy sư phụ nói cái gì. Bần đạo liền hoàn toàn tin tưởng cái gì? Bần đạo đối Vô Vọng Điện chủ cũng không có ác ý. Nhưng từ đó trước sư phụ tìm tới bần đạo, để bần đạo tương trợ Vô Vọng ngươi tu hành, cũng nói cho bần đạo ngươi thân phận chân thật. Bần đạo đáy lòng tựu có một vướng mắc, một mực bước không đi qua. Sở dĩ bần đạo liền nhờ Tứ Hải các bạn bè hỏi nhiều một chút có quan hệ Bắc Dã sự tình. Ngô Vọng khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, lại là ngẩng đầu nhìn chăm chú Tiêu Kiếm đạo nhân, hỏi: "Đạo huynh hẳn là hiểu được, ta đối nhân vực có hại không?" Tiêu Kiếm đạo nhân mục quang hết sức phức tạp, thở dài, đây cũng là bần đạo nói những lời này lúc đáy lòng nhất là nỗi khổ riêng chỗ. Bần đạo ta mặc dù không biết cụ thể, nhưng theo sư phụ cùng Phong Dã Tử các chủ hồi âm bên trong biết được, ngươi là nhân vực làm ra tuyệt cường cống hiến. Như vậy cống hiến thậm chí có thể để hai vị các chủ lấy mệnh cùng nhau đổi. Có thể bần đạo vẫn như cũ muốn hỏi, cũng nhất định phải hỏi. Hỏi cái gì? Thân là Bắc Dã có ghi lại vài vạn năm đến kỳ tinh thuật nhanh nhất tấn thăng nguyệt tế chi nhân, thân là kia ẩn ẩn đã có chủ đạo Bắc Dã thế cục chi năng hùng bão tộc duy nhất người thừa kế, thân là kỳ tinh thuật cùng nhân vực tu tiên pháp cái thứ nhất đồng tu chi nhân, thậm chí còn có như vậy không thể tưởng tượng kim long hóa thân, có thể thu nạp thần lực làm bản thân lớn mạnh đạo hữu. Người đến nhân vực mục đích là cái gì? Ngô Vọng, ta, Vô Vọng không nên vội vã tùy ý tìm lý do đuổi ta. Tiêu Kiếm đạo nhân đưa tay lập thệ, dùng tự thân chi đạo danh nghĩa lập xuống lời thề, nếu đem Ngô Vọng cùng hắn lời đã nói ra tiết lộ cho người thứ ba, thì đại đạo tự hành băng vẫn. Tiêu Kiếm trong mắt tràn đầy đắng chát, thấp giọng nói: "Vô Vọng, ngươi tựu cùng ta giao cái ngọn nguồn, đến cùng tại sao đến nhân vực? Nếu nói vì thọ nguyên, có thể trực tiếp hấp thu thần lực ngươi, tựa hồ cũng thiếu không được thọ nguyên." Ngô Vọng hướng về phía trước bước ra nửa bước, thấp giọng hỏi: "Coi là thật muốn biết?" Tiêu Kiếm đạo nhân nhìn chăm chú Ngô Vọng, tự thân lùi lại nửa bước: "Coi là thật muốn biết, nhất định phải biết, nhất định phải biết." "Tốt." Ngô Vọng ngẩng đầu ưỡn ngực, chắp tay sau lưng ở sau người, khí thế bất phàm địa đạo một tiếng: "Ta đến nhân vực liền là tìm đến đạo lữ." Ai cái này? Tiêu Kiếm đạo nhân quả thực sững sờ. Cái loại cảm giác này, tựu cùng hắn treo lên tinh thần, chuẩn bị xong đối mặt Tinh Phong Huyết Vũ, đối mặt thảm đạm tương lai, lại phát hiện đi về phía trước một bước, tựu liệu ám hoa minh, cầu nhỏ lưu thủy. Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức cuống lên, còn không ngừng dậm chân, thô cổ mặt đỏ tại trong kết giới hô hào: "Người đầy coi là cái gì lý do? Nhân vực cùng vực ngoại nhân tộc quan hệ không định thảo luận một chút sao? Đại hoang tương lai cách cục không định trò chuyện chút sao? Ta vì hàn huyên với ngươi cái này mấy ngày đem Bắc Dã lịch sử phát triển đều xem hết, ta còn bù lại có quan hệ cái kia mới quật khởi tinh thần giáo đối với các ngươi Bắc Dã cách cục ảnh hưởng, còn bỏ ra chân tàng mấy ngàn năm đạo tử quy phong các chủ lấy được đại lượng tin tức. Ngươi tựu cáo ta, ngươi đến nhân vực ra mắt tới." Ngô Vọng nghiêm trang nói: "Ta có thể đối tinh thần phát thệ, cái này thật sự là động lực lớn nhất của ta." "Không phải, ngươi, đạo huynh." Ngô Vọng mặt lộ vẻ nghiêm túc, nhìn chăm chú Tiêu Kiếm đạo nhân, chậm rãi nói: "Bắc Dã cùng nhân vực khác biệt, Bắc Dã dân phong thuần phác, các phương diện phát triển cũng không bằng nhân vực. Cũng chính bởi vì như vậy, chúng ta có rửa sạch duyên hoa, không vào tục lệ ưu thế. Đạo huynh, ta hỏi ngươi, sinh linh đệ nhất sự việc cần giải quyết là cái gì?" Tiêu Kiếm đạo nhân nhướng mày, cẩn thận suy tư, mấy lần muốn nói lại thôi. Ngô Vọng nói: "Là sinh là sống, lấy là sinh tồn." "Không sai, đệ nhất sự việc cần giải quyết liền là sinh tồn." "Kỳ thật sai." Ngô Vọng chậm rãi nói: "Vấn đề này muốn theo hai góc độ đến xem. Cái thứ nhất góc độ là cá thể, cũng chính là ngươi, ta như vậy một cái nhân tộc, một cái góc độ khác là tộc đàn, cũng chính là đại hoang bách tộc như vậy cá thể tụ hợp. Đang thảo luận ngươi ta như vậy cá thể lúc đến, chúng ta vừa đi vừa nói." Tiêu Kiếm đạo nhân chậm rãi gật đầu. Hai người quanh người bao vây lấy kết giới, Ở chỗ này Lâm Viên trên đường nhỏ dạo bước cạn trò chuyện. Ngô Vọng nói, tại Thọ Nguyên có hạn cái tiền đề này dưới. Cá thể sinh sôi liền là tộc đàn kéo dài bảo hộ. Liền là sinh linh nhất định phải tuân theo đệ nhất sự việc cần giải quyết. Chúng ta đời sau đều mang chúng ta đặc thù. Đây chính là huyết mạch kéo dài, nếu như chúng ta đem huyết mạch lý giải thành một loại cơ sở. Theo một loại nào đó đại đạo tiến hành vứt hợp viên bi nhỏ. Chút ít này hạt nhỏ tổ hợp phương thức. Liền quyết định huyết mạch khác biệt. Tổng thể giống nhau quyết định chúng ta là một cái tộc đàn. Nhỏ bé khác biệt quyết định mỗi cái cá thể khác biệt. Nhân vực tu hành pháp đem Thọ Nguyên kéo dài chi hậu. Ngược lại trở ngại nhân vực nhân tộc đi suy nghĩ tu đạo bên ngoài các loại sự vật thiếu chủ tiếng. Nói càng phát ra ôn nhuận trống rỗng, Tiêu Kiếm đạo nhân khuôn mặt càng ngưng trọng thêm trịnh trọng. Chốc lát sau, cái này đạo nhân đã là hai tay thăm dò tại trong tay áo. Thân thể có chút ủi, vô ý thức chấp đệ tử chi lễ. Lưu Bách nhận trong lầu các, đang muốn bế quan các chủ đại nhân, tràn đầy buồn bực nhìn xem một màn này. Hắn coi là thật muốn nghe xem hai người tại kia nói cái gì. Nhưng Tiêu Kiếm dù sao cũng là hắn thân đồ đệ, làm sư phụ coi như có thể phá vỡ đồ đệ kết giới, cũng nên tôn trọng đồ đệ tư ẩn. Nửa canh giờ sau, Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm đạo nhân dạo bước lượn quanh một vòng lớn. Về tới Ngô Vọng nơi ở phụ cận, Ngô Vọng cười nói, đạo huynh lúc này còn hiểu được, sinh sôi hai chữ, đơn giản như vậy sao? Tiêu Kiếm thật dài thở dài. Lời nói, nghe vô vọng một lời nói, mới biết trời cao, bắt đầu biết địa dày. Ta trước đây đúng là kia ếch ngồi đáy giếng, ôm mấy quyển tiền nhân điển tịch, đã cảm thấy chính mình có cân lượng. Đúng vậy a, đi phồn tồn giàn, vứt bỏ hết thảy rườm rà, đi xem nhất bản sơ xúc động, nhất bản sơ nguyện vọng, nhất bản sơ nhu cầu. Ngược lại có thể để ngươi ta càng gần sát với tự nhiên. Có thể vô vọng, ta còn là có chút không hiểu. Chẳng lẽ lại, nhân vực trước mắt tình trạng như vậy, nhưng thật ra là đi nhầm sao? Không, nhân vực lộ không thể nói đúng sai, chỉ có thể nói là xa, là gần, xa gần, mời. Chúng ta lại chạy một vòng. Ngô Vọng dùng tay làm dấu mời. Tại Lưu Bách nhận, Lâm Tố Khinh, Mộc Đại Tiên nhìn soi mói, cùng Tiêu Kiếm đạo nhân thân hình lần nữa bị kết giới bao khỏa. Hai người bọn họ tiếp tục dạo bước đi tới, trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ lộ ra mấy phần mỉm cười, thỉnh thoảng lại có mấy phần tranh luận. Lại, nửa canh giờ sau, hai người tan hết quanh người kết giới. Tiêu Kiếm đạo nhân xem Ngô Vọng mục quang đã tràn đầy sùng kính, trực tiếp một cái gãy đôi cấp đạo vái chào. Đa tạ vô vọng điện chủ chỉ điểm đại đạo. Không dám nhận, Ngô Vọng cũng làm cái đạo vái chào. Ôn thanh nói, hai ta chỉ là thảo luận một vài vấn đề thôi, không dám nhiều quấy rầy vô vọng. Tiêu Kiếm đạo nhân nói, chút sau vô vọng như cần có người bồi luyện, làm ơn tất tìm ta, cũng coi như để cho ta đạo tâm có thể an bình một hai. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, chắp tay một cái, quay người tiêu sái rời đi. Cái này nếu lại lừa dối không được, vậy cũng chỉ có thể ném quả táo tạp đầu hắn. Tiêu Kiếm đạo nhân nhẹ nhàng thở dài, quay người chắp hai tay sau lưng, hướng phía tổng các một chỗ khác chỗ ở của mình tiến đến. Ải bần đạo ban sơ, giống như không phải muốn hỏi những này, nhưng hắn nói quả thực quá có đạo lý. Trên đường trở về, Tiêu Kiếm đạo nhân tinh tế thưởng thức Ngô Vọng lời nói. Nhất là kia vài câu, nguyên thủy nhất xúc động, nhưng thật ra là nhất cường đại khu động lực, sinh tồn cùng sinh sôi liền là như vậy. Phồn có phồn chỗ tốt, dùng rườm rà quy củ, tạo dựng ra ổn định kết cấu, nhưng thật ra là tộc đàn phát triển tất nhiên kết quả. Dùng phức tạp nhất cấu tạo, bảo hộ lấy thuần túy nhất tâm tính. Cái này không phải liền là nhân vực tu sĩ theo đuổi cảnh giới làm đạo cảnh càng phát ra cao thâm. Chỗ truy cầu chi vật cũng biến thành càng phát ra thuần túy. Ngược lại, để cho mình càng thuần túy, đạo cảnh cũng càng dễ dàng tăng lên. Phồn cùng giàn, nhưng thật ra là không ngừng phát triển. Dườm ra cực hạn chính là về với giàn, mà đơn giản sự vật dọc theo cùng tích lũy. chắc chắn sẽ dẫn đến phồn xuất hiện. Giống như đạo hữu kiếm, chưa đạt tới phồn cực hạn. Như thế nào về với giản? Như thế nào về với một tiêu kiếm đạo nhân tiến lên thân ảnh? Đột nhiên ngừng, hắn đứng tại một mảnh trúc lâm bên cạnh. Đứng ở đó bằng phẳng đường lát đá bên trên. Hai mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc. Tự thân giống như tượng bùn. Thuần túy nhất tâm tính. Sư phụ, đệ tử muốn tu kiếm đạo. Tại sao, dùng kiếm có nhiều phong phạm, dùng rườm rà quy củ. Tạo dựng ra ổn định kết cấu. Đơn giản sự vật dọc theo cùng tích lũy. Chắc chắn sẽ dẫn đến phồn xuất hiện. Tiêu kiếm đạo nhân tay phải hư nắm. Một cái trường kiếm rơi tại hắn lòng bàn tay. Hướng về phía trước một đâm. Vẩy lên, bắt đầu làm lấy đơn giản kiếm chiêu động tác. Bởi vì hắn đắm chìm kiếm đạo đã qua dài rằng giặc tuế nguyệt. Lúc này mỗi một chiêu, tựa hồ cũng mang theo một loại nào đó đạo vận. Đâm, bổ, vân, mạt, treo, trêu chọc, xoắn, chọn, điểm, băng, chặn một bộ không liên quan cùng tiếp nhận cơ sở kiếm chiêu. Bị tiêu kiếm đạo nhân lặp đi lặp lại diễn luyện, mà đang diễn luyện quá trình bên trong. Chiêu thức bắt đầu liên tiếp, bắt đầu xuất hiện dùng chiêu sáo lộ, lại sáo lộ không ngừng rườm rà. Không bao lâu, hắn quanh người xuất hiện từng đạo phai mờ huyễn ảnh. Những này huyễn ảnh diễn luyện lấy phức tạp kiếm chiêu. Tiêu kiếm đạo nhân tự thân lẳng lặng mà đứng. Khổ sở suy nghĩ, tràn đầy hồi ức. Chẳng biết lúc nào, hắn lộ ra mấy phần mỉm cười. Nhẹ nhàng thở phào một cái. Sư phụ, người giáo sai. Trong lầu các lưu bách nhận chừng mắt. Kém chút liền muốn hướng. Xong, đi qua chất vấn. Thế nào liền dạy sai? Kiếm đạo cực hạn, cũng không phải là trước làm toán cộng, lại làm phép trừ. Tiêu kiếm đạo nhân tự lẩm bẩm, kiếm pháp cảnh giới tối cao, cũng không phải là một câu đơn giản vô chiêu. Quy vu đạo, cắt giảm kiếm chiêu cứ thế với vô chiêu, bất quá là rơi xuống tầm thường. Chân chính vô chiêu, nhưng thật ra là như vậy. Tiêu kiếm đạo nhân hai mắt nhắm lại. Trường kiếm hướng về phía trước vạch một cái. Không có bất kỳ cái gì pháp lực gia trì. Thậm chí không có nửa điểm kiếm rít thanh âm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn cái chán tung ra từng đạo hư ảnh. Những này hư ảnh cầm kiếm mà múa. Đem tiêu kiếm đạo nhân theo tu hành đến nay tất cả kiếm chiêu. Ngự kiếm chi pháp. Đồng thời thi triển ra. Kiếm chiêu càng ngày càng nhiều. Kiếm thế càng ngày càng phức tạp. Kia phiến trúc lâm im ắng băng vẫn, tiêu kiếm đạo nhân thân hư không ảnh chiếm cứ phương viên trăm trượng chi địa. Như từ không trung góc nhìn xuống, kia là một cái hợp quy tắc toàn vẹn, trong đó huyễn ảnh đã không thể tính toán, đã hiện lên núi kêu biển gầm chi thế. Bình, tiêu kiếm đạo nhân trong tay trường kiếm đột nhiên vỡ nát. Từ kiếm nhọn chí kiếm chuôi cuối cùng, toàn bộ hóa thành bột phấn. Hắn lại mỉm cười cùng nổi lên kiếm chỉ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chấn động, bốn phía hư ảnh sụp đổ, hóa thành từng sợi lưu quang hướng đầu ngón tay hắn hội tụ, ngưng tụ thành một cái thất thải lộng lẫy lưỡi kiếm hư ảnh. Phồn cực hạn, chính là giản, đại đạo chung quy một, nhân kiếm không cần hợp nhất, đạo làm kiếm, đạo là ta, đạo làm kiếm, dùng kiếm, không xuất khí sao thuần túy nhất tâm tính. Liền là xuất kiếm, tiêu kiếm nâng tay phải lên, kiếm chỉ trước điểm, nhân hoàng các bên ngoài mấy tầng trận bích đồng thời phá toái. Vốn là xanh thẳm bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết cắt. Ở ngoài ngàn dặm vân lộ vỡ nát, mấy ngàn dặm ra ngoài phát hiện ra một cỗ cuồng phong. Thổi tan liên miên âm vân, nhân hoàng các nơi, một đạo đạo mục quang rơi vào tiêu kiếm đạo nhân trên thân. Cái này văn sĩ trung niên bộ dáng siêu phàm kiếm tu. Khóe miệng mang theo cười ôn hòa ý. Chậm rãi mở hai mắt ra. Tự thân lại không có nửa điểm uy áp. Nửa điểm khí tức ba động. Giống như phàm nhân. Siêu phàm cảnh sau một bước mấu chốt nhất. Hắn bước đi qua. Sư phụ. Đây mới là hàn quang nhất kiếm. Nhưng đây cũng không phải là đệ tử chi đạo cuối một kiếm kia. Tiêu kiếm đạo nhân xoay người lại. Đối đứng ở đằng xa các lâu trước Ngô Vọng thật sâu làm ba cái đạo vái chào. Đa tạ Vô Vọng điện chủ chỉ điểm. Đa tạ Vô Vọng điện chủ chỉ điểm. Nói xong, hắn quay người dậm chân mà đi, trên mặt viết đầy say mê, trong mắt tràn đầy thỏa mãn. Ngô Vọng thấy thế cũng là lộ ra mấy phần mỉm cười. Nhân vực lại nhiều một cao thủ, vẫn là hạn mức cao nhất có thể so với Lưu các chủ cao thủ. Quả thực không tệ, bất quá chính mình cũng muốn chú ý một chút, không thể vì lừa dối người khác mà nói những lý luận này ra ngoài. Đây là kết quả tốt thì cũng thôi đi, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, đây chẳng phải là hại nhân ra lại nhiều cái cường lực minh hữu. Không sai, thật không sai Bạch, bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện Ngô Vọng trước mặt. Càn khôn kịch liệt dung chuyển, không khí tạo nên một tầng lại một tầng liên y, hơn 10 vị lão nhân, lão ẩu đứng tại Ngô Vọng trước mắt, tràn đầy tha thiết mà nhìn xem Ngô Vọng. Ngô Vọng vô ý thức lùi lại nửa bước, đám này lão tiền bối cùng nhau hướng về phía trước bước ra nửa bước. Kẹt kẹt cửa gỗ bị kéo ra, Mộc Đại Tiên đầy dẫy phức tạp nhìn xem Ngô Vọng, bên màu máu lóe lên. Đại trưởng lão bình tĩnh đỗ lại tại Ngô Vọng trước mặt. Lại không phải là đưa lưng về phía Ngô Vọng, mà là đưa lưng về phía kia chúng lão nhân. Nói ra một câu nơi đây rất nhiều trái tim của cao thủ âm thanh. Tông chủ, ngài có rảnh không, nếu không chúng ta cũng đi chạy một vòng. Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến. Cùng này đồng thời, Quý gia hậu viện một chỗ noãn các bên trong. Quý Mặc cầm trong tay ngọc phù để lên bàn, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Một bên có vị di mẫu khuyên hắn, chớ có suy nghĩ nhiều những thứ này. Việc này chúng ta Quý gia nên làm đã làm, như cưỡng ép can thiệp, ngược lại sẽ dẫn xuất càng nhiều phiền phức. Đúng vậy a, chúng ta Quý gia nên làm đã làm, lại là phái người, lại là ra mặt giảng hòa, lại là đủ kiểu tìm quan hệ, mời cao nhân hiện thân đi thuyết phục bọn hắn. Quý Mặc xoa xoa mi tâm, thấp giọng nói, nhân hoàng các quy củ phía trước, chúng ta cũng không thể phá hư quy củ. Tướng môn trực tiếp can thiệp tông môn phân tranh, cũng là nhân vực tối kỵ. Nhưng di mẫu, ta không thể xem giao nhi chịu khổ. Quý gia nên làm đều làm, nhưng ta cái này con rể cũng không thể như vậy cái gì đều không làm. Noãn các bên trong hơn 10, đạo thân ảnh riêng phần mình lâm vào trầm mặc, không bằng hỏi một chút Vô Vọng điện chủ. Cái này cùng Vô Vọng huynh có cái gì liên quan? Quý Mặc lắc đầu nói, bằng hữu chi gian không đáp dùng lợi tương giao. Đây là các ngươi dạy ta đạo lý. Có thể ta đã quyết định, tự thân cùng Nhạc Giao cùng tiến thối. Quý gia chớ có tiếp tục dây dưa trong đó. Nếu ta ngay cả mình kết tóc thê tử đều hộ không được, sau này cũng không có tư cách chấp trưởng Quý gia, càng không tư cách nói muốn bảo vệ các ngươi. Quý Mặc đứng dậy, mục quang không nói ra được kiên quyết, tự thân còn quấn nhàn nhạt uy nghiêm. Chớ có khuyên nhiều, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.